Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 861 chạm mặt tôn giả nhân vương trung kỳ. Góc truyện audio.com, trong lòng ba người ám, chiến, diệt vui vẻ vì một lần nữa có thể phá được sự cản trở đột nhiên thế giới hắc ám phía trước bọn họ xuất hiện hai tôn nhân vương trung kỳ của đế vương hắc ám lần thứ 22 tôn đế vương hắc ám mạnh mẽ kia liên kết lại với nhau đánh ba anh em một trường. Sau khi một tiếng ầm lớn vang lên, ám, chiến, diệt cơ thể ba người vọt về phía trước rồi trực tiếp bị đánh ngược lại bay ra ngoài. Hơn nữa lúc này đang chặn ba người bọn họ thì bên này hai tôn giả nhân vương trung kỳ của đế vương hắc ám sớm đã mai phục giữ thế từ lâu để toàn lực một kích. Phốc, ba người chiến, ám, diệt đột ngột bị đẩy lùi, máu tươi trong miệng không ngừng phun mạnh ra ngoài. Sau khi chờ cơ thể ba anh em đã ổn định thì bọn họ phát hiện ba người bọn họ đã bị mấy chục tôn giả đế vương hắc ám cùng với vô số đội quân hắc ám nhanh chóng vây quanh. Đáng chết, đường cùng rồi. Tay đang siết chặt thanh kiếm, khóe miệng còn chảy máu tươi, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bị vây quanh rồi, trốn không thoát được nữa. Tinh thần ám và chiến nặng nề hơn, đừng nói là hiện tại bọn họ đang bị thương nặng mà thời kỳ ba người hưng thịnh dưới tình huống bước đường cùng như này cũng không nghĩ là thoát ra được. Vù vù vù vù vù vù, giờ khắc này, hơn 30 tôn giả đế vương hắc ám cấp cường giả đang bao quanh ba người ám, chiến, diệt. Giống như đuổi giết hết đế vương hắc ám cấp cường giả bọn chúng thì chỉ trong một chốc lát thì lại xuất hiện thêm mười mấy tôn giả nữa, vì thế nên mới đạt tới hơn 30 tôn giả. Giờ phút này, hơn 30 tôn giả đế vương hắc ám tràn ngập hơi thở trên người, liên kết hơi thở với nhau. Hợp thành một trận vây rất lớn, còn lại ba người ám, chiến, diệt đứng chính giữa. Vừa nãy đế vương hắc ám kia có nói, từ đây cách trường thành hắc ám cũng chỉ mấy chục dặm, quả thực là không xa. Ám thở dài một hơi, cực kỳ không cam lòng nói. Diệt cười khổ nhìn nhóm vòng vây đế vương hắc ám đang bắt đầu co rút lại, chậm rãi nói. Vô dụng thôi, không qua được đâu. Đừng oán trách người khác, vẫn là do chúng ta quá tự cao. Đáng thương thật, chúng ta vừa đi thì đại ca còn dặn là nhất định phải cẩn thận, lại là cẩn thận. Ừ, nhưng mà chính chúng ta đã không nghe lời anh ấy. Chiến không nói gì mà chỉ im lặng trong chốc lát thì cao mày mở miệng nói. Vừa nãy trong lúc chúng ta đang chạy, hai người các anh. Hai người có cảm nhận được sâu trong thế giới hắc ám này đã từng truyền đến một ít chấn động không? Ám và Diệt lắc đầu nói. Không chú ý lắm, vừa nãy cố chạy trốn nên căn bản là không chú ý bên kia. Chiến, ý của cậu là nói đến sâu bên trong kia đang có một trận chiến à, chuyện ra đấu. Chiến gật đầu nói, ừ, nếu tôi đoán không sai thì ba người ám đế, chiến đế, diệt đế còn ở lại đây, nhưng có một vùng nào đó ở chỗ sâu nhất trong thế giới hắc ám đang chống đỡ cho đội quân hắc ám. Sau khi chiến nói xong, tinh thần diệt và ám đều bị chấn động đến run rẩy, một hồi lâu sau mới nói. Không, sao có khả năng đó được, đã qua hơn 2.000 năm rồi mà, hơn nữa ba người bọn họ tồn tại trong vùng sâu nhất của thế giới hắc ám sao? Điều này, sao có thể được, giờ khắc này, nhóm đế vương hắc ám cường giả đã hoàn toàn vây quanh ba anh em, hình như cũng không quá sốt ruột. Ở trong lòng bọn chúng, ba người trước mắt như chết rồi. Góc truyện audio.com, hiện tại thừa dịp ba người bọn họ nói chuyện thì nhóm đế vương hắc ám cường giả đã dần dần rút nhỏ lại. Đội quân hắc ám phía sau bọn họ cũng ngày càng nhiều. Tuy là trong lòng đế vương hắc ám cường giả muốn ba anh em trong vòng vây phải chết. Nhưng người nhận vương kia trước khi chết cũng có thể liều mạng với bọn chúng mấy lần. Cho nên trong đầu bọn chúng có ý tưởng là trước tiên dùng đội quân hắc ám rộng lớn làm tiêu hóa đi sức chiến đấu cuối cùng của ba người bọn họ. Cách chương.